Thì kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 24, ánh mắt không tồi. Góc truyện audio.com. Quản lý chỗ sư bà thấy Minh Vũ Nhan sắc mặt không tốt. Giải thích một câu, ngươi có thể thỉnh ngự linh môn sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Giúp ngươi đem ngoại hình trọng trí, ngươi có thể dùng để làm khác tác dụng. Có đôi khi nghĩ sai rồi dược vị sẽ đã lâu rửa không sạch. Ngươi có cái này tịnh vị bồn cũng là chỗ hữu dụng. Nga, Minh Vũ Nhan lên tiếng, trực tiếp đem tự mình đại bồn gỗ ném vào không gian. Bốn phía người ngẩn ra trong chốc lát, thực mau phản ứng lại đây. Bọn họ cái này tiểu sư muội cư nhiên là một cái có được không gian pháp khí người. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, cho nên đại gia cũng liền không cười nhạo nàng. Chờ xem nàng đi khác bảo vật tầng có thể mang về tới cái gì bảo bối. Ngay sau đó Minh Vũ Nhan lại đi tầng thứ hai. Nơi này tất cả đều là các loại thích hợp phi hành cùng phòng ngự vũ khí. Lại lấy kiếm vì nhiều nhất. Nàng không yêu vũ khí. Cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ tuyển một bộ thủy tinh giống nhau trong suốt dụng cụ cắt gọt. Cùng sở hữu tam đem. Đao lớn nhỏ cùng rộng hẹp khác nhau. Một cái ở nàng xem ra giống dao gọt hoa quả, một phen thích hợp thiết thịt, một phen lớn một chút thích hợp chém xương cốt. Nàng bản thân đam mê mỹ thực, chủ nghệ không tầm thường. So với vũ khí, nàng càng thích cái này. Chỉ là đương nàng đem cái này lấy đi ra ngoài khi. Mọi người lại lần nữa, khiếp sợ. Càng có người nhịn không được trêu đùa. Tiểu sư muội, ngươi là muốn làm đồ tể sao? Cư nhiên tuyển tam đem dao phay, Minh Vũ Nhan sắc mặt tối sầm, buồn bực nhìn về phía vị kia quản lý bảo vật các sư bá. Bất quá lần này vị này sư bá lại là vô dụng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Phản đến là rất vui mừng khen một câu, ánh mắt không tồi, kỳ thật đây là trong truyền thuyết ba dặm thần kiếm, chính là không có linh lực người tới ngự kiếm, cũng có một tức ba dặm tác dụng. Ngày thường còn có thể nấu ăn đao, là mất đi ba dặm tiên tử yêu nhất đồ vật, hảo hảo sử dụng, cảm ơn, được đến khẳng định, Minh Vũ Nhan cũng cao hứng cực kỳ, một vật đa dụng, tự nhiên là nàng thích nhất, tiếp tục đi đừng tầng nhìn xem đi, quản lý sư bá vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Vũ Nhan. Hắn cũng muốn biết cái này đồng tu năm môn thiên chi kiêu nữ còn có như thế nào hảo vận khí. Minh Vũ Nhan gật gật đầu, lại lần nữa bóp nát một khắc viên linh lực chìa khóa. Đi ngự hành môn bảo vật tầng lầu, cái này địa phương đặt tất cả đều là các loại nhan sắc tinh thạch. Có viên, có cách, có lớn có bé, nàng nhất thời cũng lấy không chuẩn tuyển cái gì đồ vật hảo. Đúng lúc này, nàng cảm giác tự mình vòng tay ở run tới run đi. Giống như có cái gì đồ vật muốn từ trong không gian nhảy ra. Nàng vừa định nhìn xem, liền nghe hoành thánh thanh âm ở tự mình trong đầu vang lên. Chủ nhân, là cái kia bồn muốn đi ra ngoài, nó hình như là cảm ứng được cái gì. Minh Vũ Nhan sửng sốt, tâm thần vừa động, đem cái kia bồn gỗ cấp lấy ra tới, chỉ thấy cái kia bồn gỗ phát ra một đạo quang mang. Bốn phía vài khối tinh thạch đều tự động phi vào bồn gỗ. Chói mắt quang mang sáng lên. Minh Vũ Nhan trực tiếp che mắt, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại khi, nàng phát hiện tự mình bồn gỗ mặt trên đã nạm đầy sáng lấp lánh tinh thạch. Kia số lượng nhiều đến nàng tự mình đều xá lưỡi. Nàng tinh tế quan sát một chút, phát hiện là vài khối tinh thạch nát, hóa thành tiểu viên mảnh nhỏ, nạm ở bồn mặt trên. Này có tính không nàng nhiều cầm đồ vật a, rối rắm một chút. Nàng chạy nhanh đem đã đổi mới nhan bồn gỗ ném trở về không gian. Rồi mới chờ đến nửa canh giờ sau. Không tay ra tới, quản lý sư bà có chút thất vọng nhìn nàng một cái. Còn có hai tầng, chúc ngươi vận may, cố lên a tiểu sư muội. Trong đám người, tước trạch đại đại thanh hô một câu. Dung mật cũng so cái cố lên thủ thế. Vì nàng cố lên, ân, ta sẽ nỗ lực, Minh Vũ Nhan cười cười. Đi ngự linh môn bảo vật tầng, nơi này đặt rất nhiều thứ tốt, có hơn phân nửa là ma thú cùng linh thú trứng, còn có một ít hiếm lạ đồ vật, Minh Vũ Nhan chọn một vòng, cuối cùng lựa chọn một cái màu thiên thanh nhẫn chữ vật. Vừa ra bảo vật lâu liền đưa cho Dung Mật, sợ ngây người một đám người. Nhạc hỏng rồi Dung Mật tấu chương kết thúc. Cách chương.